Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh lại trở lại như vậy. Lần trước không phải anh nói cha mẹ không bỏ được, phải lưu lại ở đó nhiều ngày kia mà. Dư Đình hỏi. Laura, em xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao lại không nói cho anh biết? Nếu như không phải anh nghe An nói thì anh cũng không biết. Em có khỏe không? Hả? Carla khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò của Diệu Tinh. Thế nào mà em lại không hiểu được việc phải tự chăm sóc cho mình như vậy? Carla nói xong lại ôm lấy Diệu Tinh một lần nữa thật chặt. Em có biết hay không, khi nghe thấy An nói chuyện này, anh đã bị hù dọa sắp chết. Tại sao em cứ luôn làm cho anh không sao yên lòng được như vậy chứ? Giọng nói của anh có chút phát run. Anh thấy đấy, bây giờ không phải là em cũng đã không có chuyện gì rồi hay sao? Em vẫn còn cười được à? Thật xin lỗi, Laura. Nếu không phải là anh đã bỏ em ở lại nơi này chỉ có một mình như vậy, thì em sẽ không bị xảy ra chuyện như vậy rồi. Thật xin lỗi là anh đã không thể bảo vệ tốt cho em được. Tại sao anh lại nói như vậy? Đây cũng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Cô ngẩng đầu lên. Làm sao anh lại chạy về như vậy? Anh cũng thấy đó, không phải là lúc này em vẫn đang rất yên lành hay sao? Không nhìn thấy em, anh không được yên lòng. Laura, về sau này anh sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình như vậy nữa. Laura, anh rất nhớ em. Từ ngày anh bắt đầu lên máy bay, anh liền đã bắt đầu nhớ em. Một lời nói giống như thú tội như thế đã làm cho Diệu Tinh có chút không thích ứng. Cô nuốt nước miếng. Nơi này là phòng bệnh, Tiêu Lang Phong hoặc Tìm Mạt, lại còn hai tiểu tử ở trong nhà kia nữa, tùy thời cũng sẽ có thể đi vào. Diệu Tinh còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh liền đột nhiên bị đẩy ra. Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong chạy vào, trên trán anh còn có mồ hôi, không biết là bởi vì anh đã một đường chạy tới đây hay là bởi vì có liên quan đến vết thương bị đau. Trong tay của Tiêu Lang Phong cầm cái túi để tài liệu của đứa nhỏ, nụ cười của anh cũng không còn kịp thu lại nữa, cả người anh lập tức cứng ngắc lại ở nơi cửa phòng bệnh. Ở trong phòng bệnh, người đang ôm thật chặt lấy Diệu Tinh chính là Carlo đầy vòng trần mệt mỏi. Tiêu Lang Phong để cửa đi vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn chính là như vậy. Lúc này Diệu Tinh gương mặt lại ửng đỏ bởi vì mới vừa rồi bị căng thẳng, mà vào thời khắc này rất tự nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến đó là do cô đang xấu hổ. Không nghĩ tới Tiêu Lang Phong lại đột nhiên đi vào, Diệu Tinh kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả giờ phút này cô cũng quên mất mình đang bị Carlo ôm vào trong ngực. Một lần gặp lại nhau như thế này đã làm cho Tiêu Lang Phong cảm thấy khiếp sợ. Làm sao anh ta lại xuất hiện đột ngột tại nơi này như vậy? Thậm chí anh ta còn ôm lấy Diệu Tinh không chút kiêng kỵ, lại còn hôn lên môi của Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong cau mày, nắm chặt tập tài liệu ở trong tay. Anh hít sâu một hơi. Lần trước ở trong cửa hàng, Carlo hôn Diệu Tinh ngay ở trước mặt đã làm cho anh cực kỳ khó chịu. Anh ta lại có mang Diệu Tinh đi ở ngay trước mặt của anh. Lần này vô luận như thế nào anh cũng không thể để cho Carlo mang Diệu Tinh đi nữa. Lần này anh không muốn thối lui nữa. Carlo cầm tay Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình. Tiêu Lang Phong đối với anh mà nói chung quy chính là một sự uy hiếp quá lớn, nhưng mà Carlo cũng đồng dạng không muốn buông tay. Anh đã ở cùng với Diệu Tinh suốt 5 năm qua, thậm chí còn nhiều hơn so với thời gian Diệu Tinh chung đụng với Tiêu Lang Phong. Anh không nghi ngờ tình yêu của Tiêu Lang Phong đối với Diệu Tinh, nhưng mà tình yêu của anh đối với Diệu Tinh cũng không hề ít hơn so với Tiêu Lang Phong. Hơn nữa, sau khi đã trải qua biến cố lần này, anh liền càng thêm xác định anh yêu Laura, không là yêu Diệu Tinh. Anh không muốn bị mất đi cô. Nếu như thời điểm chuyện phát sinh anh đang ở bên người Diệu Tinh thì anh cũng có thể làm chuyện liều lĩnh tốt hơn Tiêu Lang Phong. Tổng giám đốc Tiêu, Carlo dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc. Lần này cảm ơn anh đã cứu Diệu Tinh. Anh dắt tay Diệu Tinh tiến lên. Anh không biết giờ phút này trong lòng anh có phải là có cảm giác đố kỵ hay không. Anh đố kỵ với Tiêu Lang Phong vì Diệu Tinh mà bị thương, đố kỵ vì Diệu Tinh một tấc cũng không rời mà chăm sóc cho Tiêu Lang Phong. Hơn nữa anh đố kỵ vì sự đau lòng của Diệu Tinh. Anh nhớ cái câu nói đã trở về còn giang dở vẫn chưa kịp nói xong kia của Diệu Tinh nghe thật là dịu dàng. Chẳng qua là khi nghe được câu nói đó, trái tim của anh thật là đau. Bởi vì câu nói kia không phải là cô nói cho anh nghe. Nếu như đó là cô nói cho anh nghe thì nhất định anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Có cảm giác giống như là câu nói của người vợ nói với người chồng của mình khi chồng về muộn vậy. Giữa hai chúng tôi hay với Diệu Tinh đều không cần cảm ơn. Mặc dù có muốn cảm ơn cũng sẽ không làm phiền đến anh. Tiêu Lang Phong đứng thẳng thân thể nhìn Carlo nói với anh. Tiêu Lang Phong bất mãn với thái độ giờ phút này của Carlo. Tại sao anh ta phải nói cảm ơn kìa chứ? Nói thế nào đi nữa, đối với chuyện lần này đúng là đã làm phiền anh rồi. Tổng giám đốc Tiêu, lần này anh cứu Diệu Tinh, nhờ vậy anh chính là ân nhân của Carlo này rồi. Cho nên về sau có nơi nào cần đến tôi, anh cứ mở miệng. Tiêu Lang Phong cười khẽ một tiếng. Cần phải làm cái gì đây? Hiện tại anh hy vọng Carlo hãy biến mất nhanh lên một chút. Carlo, tôi đã nói rồi, ngài không cần phải khách khí, tôi làm mất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net